Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải. Lúc đó Đức Phật bi tâm thiết thiết, muốn dùng kệ nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên. Kinh văn. Tai cha mẹ sinh ra, thanh tịnh chẳng ô nhiễm. Dùng tai thường này nghe, tiếng 3000 thế giới. Giảng giải. Pháp sư thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dùng tai thịt của cha mẹ sinh ra rất thanh tịnh, chẳng ô trược cấu ý. Dùng tai bình thường này nghe các thứ tiếng trong ngoài 3000 đại thiên thế giới rất rõ ràng. Kinh văn. Tiếng voi ngựa xe trâu, tiếng chuông linh loa trống, tiếng cầm sắt không hầu, tiếng ống tiêu ống địch. Giảng giải. Hoặc là tiếng voi, hoặc tiếng ngựa, hoặc tiếng xe, hoặc tiếng trâu, hết thảy tiếng chuông, tiếng linh, tiếng loa, tiếng trống cũng phân biệt được dễ dàng. Và tiếng cầm, tức đờn 5 giây hoặc 7 giây, tiếng không hầu, tức đàn 23 giây, tiếng ống tiêu, tức sáo thổi dập trước qua 5 lỗ, sau có 1 lỗ, tiếng ống địch, tức sáo thổi ngang có 7 lỗ, đủ thứ tiếng nhạc khí. Vị pháp sư đó hoàn toàn đều nghe được, lại phân biệt được rõ ràng là tiếng khí cụ gì. Kinh văn. Tiếng ca hay thanh tịnh, nghe mà chẳng chấp trước, tiếng vô số loài người, nghe thấy đều hiểu rõ. Giảng giải. Tiếng ca thanh tịnh êm tai, nhưng sau khi nghe rồi chẳng chấp vào tiếng ca. Bất cứ tiếng ca của loại người nào, vị pháp sư đó đều phân biệt hiểu rõ, chẳng có ngôn ngữ chướng ngại không thông. Kinh văn. Lại nghe tiếng chư thiên, âm thanh ca di diệu, và nghe tiếng nam nữ, tiếng đồng tử đồng nữ. Giảng giải. Vị pháp sư đó lại nghe được âm thanh của chư thiên, lại nghe được tiếng ca di diệu, lại nghe được tiếng của con trai con gái, lại nghe được tiếng của đồng nam đồng nữ. Tóm lại, bất cứ là tiếng gì đều nghe được hết, và còn phân biệt được rất rõ ràng. Kinh văn. Trong núi sông hang hiểm, tiếng ca lăng tần già, cộng mệnh các thứ chim đều nghe rõ các tiếng. Giảng giải. Ở trong núi sông hang cốc có tiếng của chim ca lăng tần già, tiếng hót rất là êm tai, còn gọi là tiên điểu, tức tiên của loài chim, phát ra âm thanh rất hay, chẳng phải một số người có thể nghe được. Chim cộng mệnh có hai cái đầu, hai cái mỏ, đồng thời ăn uống, đồng thời hót. Tất cả tiếng hót của mọi loài chim, vị pháp sư đó hoàn toàn nghe được hết. Kinh văn. Các thống khổ địa ngục, đủ thứ tiếng rên la, quỷ đói khát bức bách, tiếng tìm cầu ăn uống. Giảng giải. Địa ngục có địa ngục bát nhiệt, địa ngục bát hàn, 18 địa ngục vân vân. Trong địa ngục đủ thứ tiếng khổ sở, vị pháp sư đó đều nghe được. Tiếng ngạ quỷ đói khát bức bách, tiếng đi khắp nơi tìm cầu ăn uống, vị pháp sư đó đều nghe được. Ngạ quỷ vì nghiệp lực chiêu cảm, cổ nhỏ như kim, bụng to như trống, chẳng khi nào ăn no. Tại sao? Vì thức ăn vào miệng thì biến thành lửa than, thấy nước làm máu, chẳng uống đặng, cho nên gọi là ngạ quỷ, tức quỷ đói. Nguyên nhân gì mà làm quỷ đói? Vì người đó lúc còn sống phỉ báng tam bảo, phá hoại tam bảo, cho nên chết rồi đọa làm quỷ đói. Tôn giả Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, một ngày nọ ngài đi tìm mẹ của ngài sau khi chết sinh về đâu, thì phát hiện mẹ của ngài đọa làm ngạ quỷ, thân gầy như cây củi, rất đáng thương xót. Tôn giả mới mang bát cơm đến cho mẹ của ngài dùng. Bất hạnh cơm lại biến thành lửa than, chẳng cách gì nuốt xuống được. Tôn giả thấy như vậy đau đớn rơi lệ, đến hỏi Đức Phật, đó là nhân duyên gì? Phật bảo rằng, vì mẹ của ông lúc còn sống thì chẳng những chẳng tin Phật Pháp mà còn quỷ bán, cho nên phải thọ khổ treo ngược. Phật lại nói, vào ngày rằm tháng 7, ngày chư tăng tự tứ, ông nên sắm 100 thứ vật để cúng dường chư tăng, thỉnh chư tăng tụng kinh trì chú. Nhờ công đức đó, chẳng những mẹ của ông được cứu, mà cha mẹ 7 đời quá khứ cũng được cứu. Do đó, hàng năm, mỗi chùa đều cử hành lễ Du Lan, dịch là giải đảo quyền, mở trói treo ngược, siêu độ cha mẹ 7 đời, lìa khổ được vui. Kinh văn: các A Tu La thảy ở gian cạnh bờ biển, khi chúng cùng nhau nói, vang ra âm thanh lớn. Giảng giải: hết thảy A Tu La tính nóng giận rất lớn, chẳng có công phu hàm dưỡng, cho nên thích đấu tranh. Chúng ở gian cạnh bờ biển, khi cùng nhau nói chuyện thì phát ra âm thanh rất lớn, vì chẳng có tâm từ bi, chỉ có tâm cừu hận. Kinh văn: người giải nói kinh này an trụ vào nơi nghe, nghe xa các tiếng đó mà chẳng hư căn tai. Giảng giải: vị pháp sư giải nói kinh Pháp Hoa an trụ nơi từ bi, hay nghe được tất cả các thứ tiếng rất xa mà chẳng hư căn tai, vì nhờ công đức thuyết pháp gia trì. Kinh văn: trong 10 phương thế giới, tiếng cầm thú kêu la, người đó hay nói pháp hoàn toàn nghe được hết. Giảng giải: trong 10 phương tất cả thế giới, hết thảy loài phi cầm và tẩu thú tranh nhau kêu la, vị pháp sư đó nói pháp đều hoàn toàn nghe được hết mọi thứ tiếng rất rõ ràng. Kinh văn: trên các trời phạm thiên, Quan Âm và Biến Tịnh, cho đến trời Hữu Đảnh, lời nói và âm thanh, pháp sư ở tại đây thấy đều nghe được hết. Giảng giải: sắc giới trời đại phạm đã lìa khỏi tâm giam dục của dục giới, ở đó rất yên tĩnh lại thanh tịnh. Thiên chủ tên Thi Khí tinh sâu chánh pháp, mỗi khi có Phật ra đời thì ông ta đầu tiên đến thỉnh Phật chuyện bánh xe pháp. Bà La Môn giáo sùng bái trời Phạm Thiên, cho rằng Bà La Môn là từ miệng của trời Phạm Thiên sinh ra, là người tôn quý nhất, xưng là quý tộc. Sát Đế Lợi tức vua chúa là từ giai của trời Phạm Thiên sinh ra, cho nên thống trị nhân dân toàn quốc. Phệ Xá tức Công Thương Nông là từ ngực của trời Phạm Thiên sinh ra, hay sinh sản tất cả vật ứng dụng. Thủ Đà tức Nô Lệ là người hạ tiện nhất, xưng là tiện tộc, chẳng có tự do tín ngưỡng tôn giáo, chẳng có quyền lực về chính trị, giáo dục, kinh tế, đối đãi đều bất bình đẳng. Trời Quan Âm là trời thứ ba của nhị thiền. Cõi trời này chẳng những thân tâm phóng quang thay thế cho lời nói, mà còn phóng trí huệ quang để giáo hóa chúng sinh. Truyền thuyết nói rằng tổ tiên của địa cầu là từ trời Quan Âm đến. Người ở cõi này thích đi du hành, đến khắp nơi tham quan. Một lần nọ đến quả địa cầu, tức thời Kiếp Thành, phát hiện một thứ nước như sữa bò, rất ngon ngọt thơm mát, giống như nước cam lồ. Nhất thời khởi tâm tham mà uống quá lượng, do đó mà mất đi thần túc thân, không thể trở về trời Quan Âm, bèn ở lại quả địa cầu, trở thành tổ tiên của nhân loại. Trời Biến Tịnh là trời thứ ba của tam thiền. Cõi trời này đã đắc được khoái lạc phổ biến thanh tịnh, tuy nhiên diệu lạc vô cùng, nhưng là sự vui hữu lậu. Một số hành giả cho rằng đó là nơi an thân lập mạng, tham đồ khoái lạc mà quên đi ngôi nhà thanh tịnh, dễ bị đọa lạc. Người chân chánh tu hành thì chẳng ở cõi trời này hưởng thụ, cấp tốc ra khỏi cõi trời này, đến trời tứ thiền. Đến cõi trời hữu định có hai lối, một là con đường chánh. Người tu định vô lậu thì có thể chẳng đến trời quảng quả mà tiến vào trời ngũ bất hoàn. Một lối nữa là đường tà. Người tu định vô tưởng thì có thể đến trời vô tưởng, tức trời trường thọ. Đây là chỗ của ngoại đạo ở, chẳng phải là chỗ cửu kinh. Tạm thời tịch nhiên bất động, khi định lực nhiếp trì chẳng đủ thì tự nhiên sẽ đọa vào trong luân hồi thọ sinh tử. Giống như đạo lý đá đè cỏ, băng phủ lên cá. Kinh văn: Chư Phật đấng đại thánh giáo hóa các chúng sinh, ở trong các đại hội diễn nói di diệu pháp, người trì kinh Pháp Hoa hoàn toàn đều nghe được. Giảng giải: Mười phương chư Phật là đấng đại thánh giáo hóa tất cả chúng sinh, ở trong tất cả pháp hội diễn nói di diệu pháp, di thật thí quyền, khai quyền hiển thật. Vị pháp sư thọ trì kinh diệu pháp Liên Hoa đều hoàn toàn nghe được. Kinh văn: Ba ngàn đại thiên giới trong ngoài các thứ tiếng, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đỉnh, đều nghe được tiếng đó mà chẳng hư căng tai. Giảng giải: Trong ba ngàn đại thiên thế giới, trong và ngoài, hết thảy các thứ tiếng, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh, vị pháp sư đó đều nghe được các thứ tiếng đó mà chẳng hư hoại căng tai. Kinh văn: Vì căng tai thông lợi đều phân biệt biết được, người trì pháp hoa này tuy chưa được thiên nhĩ, dùng tai cha mẹ sinh công đức đã như thị. Giảng giải: Vì căn tai của vị pháp sư đó rất thông lợi, cho nên phân biệt biết được. Vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa tuy chưa chứng được thiên nhãn thông, nhưng dùng tai thịt cha mẹ sinh ra có thể nghe được tất cả các thứ tiếng. Tại sao? Do công đức thọ trì kinh Pháp Hoa. Ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Do đó có câu: Thiên nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu chân không, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàn đồng, viên minh pháp giới nội, vô xứ bất hàm dung. Trời hữu đỉnh là vô sắc giới, cõi trời cao nhất, tức cũng là trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Lúc Đức Phật tu ở tại núi tuyết, thì vị thầy hướng dẫn ngài tu, tu đến cảnh giới cõi trời này. Phật nhận rằng chẳng phải là pháp thoát khỏi sinh tử, bèn bỏ ông ta ra đi. Tự mình tu khổ hạnh 6 năm, vẫn chẳng đắc được pháp liễu sinh thoát tử. Do đó bỏ tu khổ hạnh, đến với cội Bồ Đề, tỉnh tọa tư duy. Đến đêm thứ 49, ngài nhìn thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, chứng được lý 12 nhân duyên là bánh xe của sinh mạng. Lời nói âm thanh của chư thiên, vị pháp sư ở tại đây hoàn toàn nghe được, thậm chí vị trời nói tiếng gì cũng phân biệt được rõ ràng. Kinh văn: Tất cả chúng tỳ kheo và chúng tỳ kheo ni hoặc đọc tụng kinh điển, hoặc vì người khác nói, pháp sư ở tại đây hoàn toàn đều nghe được. Giảng giải: Tất cả tỳ kheo và tỳ kheo ni xuất gia hoặc đọc tụng kinh điển, hoặc cung kính biên chép kinh điển, vị pháp sư đó ở nơi đây đều hoàn toàn nghe được họ tu trì pháp môn đó. Kinh văn: Lại có các Bồ Tát đọc tụng kinh pháp này, hoặc vì người khác nói, tuyển tập giải nghĩa kinh, các âm thanh như thế hoàn toàn đều nghe được. Giảng giải: Lại có tất cả Bồ Tát hoặc đọc kinh này, hoặc tụng kinh này, hoặc vì người khác giải nói kinh này, hoặc tuyển chọn kinh này, hoặc tập giải nghĩa kinh này. Các thứ âm thanh như thế, vị pháp sư đó hoàn toàn đều nghe được rất rõ ràng. Tai cũng có căn tai. Vị pháp sư đó dùng tai thường của cha mẹ sinh ra, vì giải nói kinh Pháp Hoa có công đức, chẳng những nghe được tất cả các thứ tiếng, mà còn biết được tất cả các thứ tiếng. Kinh văn. Lại nữa, thường tinh tấn. Nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh này, hoặc đọc tụng giải nói, hoặc biên chép, thì thành tựu 800 công đức nơi mũi. Dùng căn mũi thanh tịnh đó, ngửi được các thứ mùi hương trong ngoài, trên dưới, trong 3000 đại thiên thế giới. Giảng giải. Đức Phật gọi một tiếng Bồ Tát thường tinh tấn. Nếu như có người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù là đọc, là tụng, là giải nói, là biên chép, đều thành tựu 800 công đức nơi mũi. Dùng căn mũi thanh tịnh này, có thể ngửi được tất cả mùi hương trên dưới trong ngoài 3000 đại thiên thế giới. Kinh văn. Hương thơm của hoa Tu Mạng Na, hương thơm hoa Xà Đề, hương thơm hoa Mạc Lợi, hương thơm hoa Thiềm Bạc, hương thơm hoa Ba La La, hương thơm hoa sen đỏ, hương thơm hoa sen xanh, hương thơm hoa sen trắng, hương thơm cây có hoa, hương thơm cây có quả, hương chiên đàn, hương trầm thủy, hương Đa Ma La Bạc, hương Đa Già La, và hàng ngàn dạng thứ hương hòa hợp, hoặc hương bột, hoặc hương viên tròn, hoặc hương xoa. Người trì kinh này, trụ ở nơi này, đều phân biệt được. Giảng giải. Hương thơm hoa Tu Mạng Na, dịch là hoa duyệt ý. Hoa này vừa thơm là vừa đẹp, hình sắc rất là mỹ lệ, khiến cho tâm người hoan hỷ thích thú, cho nên được tên này. Lại có mùi hương của hoa Xà Đề, dịch là hoa kim tiền. Hoa này màu vàng như là tiền vàng, cho nên được tên này. Lại có mùi hương của hoa Mạc Lợi, dịch là hoa tóc mượt. Hoa này có thể chế biến thành hoa tóc mang trên thân, dùng để trang nghiêm. Hiện tại còn lưu hành ở vườn hoa để tặng cho khách, biểu thị sự hoan nghênh. Tặng cho người chết là biểu thị phụng điếu. Lại có mùi hương hoa Thiềm Bạc, dịch là hoa kim sắc. Hoa nhỏ mà thơm, theo gió bay đi xa mà hương thơm chẳng tan. Lại có mùi hương Ba La La, dịch là hoa trọng sinh. Vì loài hoa này khi nở qua một lần rồi thì lại nở qua một lần nữa, cho nên được tên này. Mùi hương hoa sen đỏ, tức là hoa ba đầu ma. Mùi hương hoa sen xanh, tức là hoa Ưu Bát La. Mùi hương hoa sen trắng, tức là hoa Phân Đà Lợi. Mùi hương của cây có hoa, mùi hương của cây có quả. Lại có mùi hương của ngưu đầu chiên đàn, mọc ở núi ngưu đầu bên Ấn Độ, cho nên được tên này. Mùi hương như xạ hương, cách 40 dặm mà có thể ngửi được mùi hương. Tính của nó rất mát mẻ, có thể trị bệnh, dùng làm thuốc. Lại có mùi hương trầm thủy chiên đàn, vì chất cây cứng mà nặng như sắt, thuộc về kim loại, bỏ vào trong nước thì lập tức chìm xuống, cho nên được tên này. Lại có mùi hương Đa Ma La Bạc, dịch là quắc hương, rất thơm, có thể dùng làm thuốc. Lại có mùi hương Đa Già La, dịch là căng hương, rễ của nó rất thơm lạ thường, tụ lâu chẳng tan. Và hàng ngàn hàng dạng mùi hương hòa hợp, hoặc là hương bột, hoặc hương viên tròn, hoặc hương xoa. Vị pháp sư thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa đều hoàn toàn ngửi được và phân biệt được là mùi hương gì. Kinh văn. Lại phân biệt biết được mùi hương của chúng sinh, mùi hương của voi, mùi hương của ngựa, mùi hương của bò dê, mùi hương của con trai, mùi hương của con gái, mùi hương của đồng tử, mùi hương của đồng nữ và mùi hương của cỏ cây lùm rừng. Hết thảy các mùi hương, hoặc gần hoặc xa, đều ngửi được, phân biệt chẳng sai lầm. Giảng giải. Lại có thể phân biệt biết được tất cả mùi hương của chúng sinh, như mùi hương của voi, mùi hương của ngựa, mùi hương của bò, mùi hương của dê, mùi hương của con trai, mùi hương của con gái, mùi hương của đồng tử, mùi hương của đồng nữ, và mùi hương của cỏ, mùi hương của cây, mùi hương của lùm rừng. Bất cứ là gần hay xa, hết thảy tất cả các mùi hương đều hoàn toàn ngửi được, phân biệt được là mùi hương gì, chẳng có sai lầm. Kinh văn. Người trì kinh này tuy ở nơi đây mà cũng ngửi được mùi hương của chư thiên ở trên trời, mùi hương cây Ba Lợi Chất Đa La, mùi hương cây Câu Tỳ Đà La và mùi hương hoa Mạng Đà La, mùi hương hoa Ma Ha Mạng Đà La, mùi hương hoa Mạng Thù Sa, mùi hương hoa Ma Ha Mạng Thù Sa và các thứ hương bột chiên đàn trầm thủy, các thứ hương của các loại hoa. Các mùi hương trời hòa hợp tỏa ra như thế, chẳng có mùi hương nào mà chẳng ngửi biết được. Giảng giải. Pháp sư thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tuy nhiên ở tại nhân gian nhưng cũng ngửi được mùi hương của chư thiên. Mùi hương cây Ba Lợi Chất Đa La, dịch là Thiên Thụ Dương. Ở ngoài thành Hỷ Kiên trời Đao Lợi, các thiên chúng nghỉ ở dưới cây này, vì mùi hương thơm ngát mũi, có công hiệu mát mẻ cho phổi. Mùi hương cây Câu Tỳ Đà La, dịch là cây Đại Du Hỷ. Chư thiên chúng du hỷ vui đùa ở dưới cây này. Lại có mùi hương hoa Mạng Đà La, dịch là hoa Tiểu Bạch. Lại có mùi hương hoa Ma Ha Mạng Đà La, dịch là hoa Đại Bạch. Lại có mùi hương hoa Mạng Thù Sa, dịch là hoa Tiểu Hồng. Lại có mùi hương hoa Ma Ha Mạng Thù Sa, dịch là hoa Đại Hồng. Lại có mùi hương Ngưu Đầu Chiên Đàn, lại có mùi hương Trầm Thủy Chiên Đàn. Đủ thứ các hương bột, đủ thứ mùi hương của các loài hoa. Các thứ hương trời đó hòa hợp lại, tỏa ra mùi hương. Vị pháp sư đó chẳng có mùi hương nào mà chẳng ngửi biết được là mùi hương gì. Kinh văn. Lại ngửi được mùi hương thân của chư thiên, mùi hương khi Thích Đề Hoàng Nhân ở trong thắng điện đùa giỡn vui chơi hưởng thụ năm dục, hoặc mùi hương khi ở trong Diệu Pháp Đường vì chư thiên trời Đao Lợi thuyết pháp, hoặc mùi hương khi ở trong giường dạo chơi, và mùi hương người nam người nữ của các vị trời khác thấy đều ngửi biết được. Giảng giải. Vị pháp sư thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa lại ngửi được mùi hương thân của chư thiên. Chư thiên vì trì giới rất tinh nghiêm, tơ hào chẳng phạm, cho nên thân tỏa ra mùi hương. Chúng ta người xuất gia tu đạo nhất định phải giữ gìn giới luật, thì thân thể tự nhiên sẽ tỏa hương thơm, bằng không thì sẽ tỏa ra mùi hôi. Mùi hương đại biểu cho điều thiện, mùi hôi đại biểu cho điều ác. Muốn biết người nào đó có giữ giới không, ngửi mùi thân của họ thì sẽ biết. Nếu làm việc thiện nhiều thì thơm, còn nếu làm việc ác nhiều thì hôi, tơ hào chẳng sai lầm. Phàm là người thân thể hôi thì phải mau giữ giới, làm nhiều công đức, từ từ thân sẽ biến thành thơm, tuyệt đối chẳng dọa người. Trong quá khứ, có vị tỳ kheo ni tụng đọc chẳng biết bao nhiêu bộ kinh Pháp Hoa, về sau miệng của vị đó tỏa ra hương thơm. Đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tóm lại, kiếp trước là người tu hành thì đời này thân thể chẳng có mùi hôi. Thích Đề Hoàng Nhân là thiên chúa trên cõi trời Đao Lợi, ông ta quản hạt trời Tam Thập Tam. Mùi hương khi vui chơi đùa giỡn hưởng thụ năm dục ở tại thắng điện, hoặc mùi hương khi vì chư thiên nói pháp ở tại Diệu Pháp Đường, hoặc mùi hương khi dạo chơi ở trong tất cả vườn hoa, hoặc mùi hương của tất cả người nam, người nữ, chư thiên khác. Vị pháp sư đó đều ngửi được các mùi hương đó và còn phân biệt biết được là mùi hương gì. Chúng sinh ở cõi dục giới đều có tâm dâm dục, dù lục dục thiên cũng thế. Bất quá tâm dâm dục giảm bớt hơn ở nhân gian mà thôi. Khi đến cõi sắc giới thì chẳng còn ăn và dâm hai thứ, cho nên sắc giới tuy có hình thể mà chẳng có phân biệt nam nữ, nhưng vẫn có dục niệm về vật chất, cho nên vẫn có lầu gác cung điện. Khi đến cõi vô sắc giới thì chẳng những chẳng có ăn uống và dâm dục, tức là hình thể cũng chẳng có, chỉ có tâm thức mà thôi. Do đó, có thể chứng minh người tu đạo nhất định phải đoạn dục khử ái mới có thể ra khỏi tam giới. Chư thiên chưa đoạn dục niệm cho nên vẫn còn sinh tử. Kinh văn: như thế lần lượt đến trời đại phạm, trên đến trời hữu đỉnh, mùi hương nơi thân của chư thiên cũng đều ngửi được. Mùi hương đốt của chư thiên và mùi hương của thanh văn, mùi hương của Bích Chi Phật, mùi hương của Bồ Tát, mùi hương thân của chư Phật cũng đều ngửi được và biết ở đâu. Tuy ngửi được những mùi hương đó mà căn mũi chẳng hư, chẳng sai lầm. Nếu muốn phân biệt và nói cho người khác thì nhớ nghĩ chẳng quên. Giảng giải: lần lượt như thế đến sắc giới trời đại phạm, trên đến trời hữu đỉnh, mùi hương nơi thân của chư thiên cũng ngửi được. Chẳng những ngửi được mà còn phân biệt được rất rõ ràng, và cũng ngửi được mùi hương sông đốt của chư thiên và mùi hương đốt của thanh văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật. Bậc thanh văn đốt hương tứ diệu đế, Bích Chi Phật đốt hương 12 nhân duyên, Bồ Tát đốt hương lục độ vạn hạnh, chư Phật đốt hương giải thoát bồ đề. Những mùi hương đó tuy ở xa, tức cõi thường tịch quan, nhưng pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa đều ngửi được mùi hương của bốn bậc thánh vừa nói ở trên, và cũng biết được mùi hương đó ở đâu. Tuy ngửi được mùi hương đó cũng chẳng tổn hại căn mũi, cũng chẳng phán đoán sai lầm. Nếu như đem cảnh giới của mình thấy phân biệt vì người khác nói thì sẽ nhớ chẳng quên, nhớ rõ ràng ở trong đầu óc, chẳng có sai lầm.